Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lưu Long lấp lóe không yên, hắn cũng không phải loại kia công chính vô tư, tuân thủ môn phái người có quy củ, nhưng là chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều biết cái này đang độ kiếp người tuyệt đối là cái thế yêu nghiệt. Có được tuyệt thế thiên tư, giống như vậy yêu nghiệt, nhất định là gánh vác đại khí vận hạng người. Một cái có được đại khí vận người, có thể nghĩ trên người hắn có bao nhiêu bảo vật, đi ra ngoài bước đi đều có thể nhặt bảo bối loại kia. Nói không chừng liền có một ít thích hợp hắn tu luyện trọng bảo. Đây là cự đại lợi ích, nếu như có thể làm thịt tiểu tử này lời nói. Như vậy trên người đối phương bảo vật liền toàn bộ thuộc về hắn. Cái này tương đương với đạt được một kỳ ngộ. Mặc kệ lịch luyện bao nhiêu lần cũng không sánh nổi dạng này thu hoạch. Đương nhiên, những này tâm tư hắn cũng sẽ không nói ra. Mặt ngoài hắn vẫn là cái kia công chính vô tư. Muốn dùng môn phái quy củ chế tài người xâm nhập sư huynh. Mà lại làm những chuyện này cũng đều chiếm lý. Dù cho chuyện này phóng tới môn phái đối chất, hắn cũng không sợ, truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức động thủ, bắt người này. Lưu Long hét lớn một tiếng, tiểu tử kia bất quá là luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện giả thôi. Thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức nào, mà lại đối phương còn tại độ kiếp, nguy cơ sớm tối, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước diệt hắn lại nói. Đạt được bảo vật, mọi người chia đều, hắn ra lệnh những sư huynh đệ khác lập tức động thủ. Chém giết Hạ Bình, vâng, Lưu Long sư huynh, một đám quy nguyên phái đệ tử đều là gật gật đầu. Có người dẫn đầu, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng cái gì. Chờ một chút, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình thanh âm từ lôi đình phong bảo ở trong truyền tới. Lần này ta trong lúc vô tình tiến vào quý phái tu hành. Không có thông chi, cái này thật là ta không đúng. Nhưng là cái này cũng sự tình ra có nguyên nhân. Lôi kiếp khẩn cấp, bất đắc dĩ, nơi này là ba bình long huyết. Chính là ta từ cái nào đó di tích đạt được bí bảo. Hiện tại tặng cho các ngươi, xem như là lần này nhận lỗi. Cái này cũng có thể đền bù chư vị tổn thất. Chờ ta vượt qua lôi kiếp về sau, còn có trọng lễ đưa lên, hy vọng mọi người có thể cho chút thể diện. Vừa dứt lời, ba bình long huyết lập tức liền bay ra ngoài, đến kim bào nam tử bọn người trước mặt. Kim bào nam tử Lưu Long bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt được ba bình long huyết, dù cho bị cái bình cách trở. Nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được ba bình long huyết tản mát ra cường đại nóng dực khí. Tức, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Ta thiên, đây quả nhiên là long huyết. Có luyện bảo cảnh tu sĩ lập tức chú ý tới cái này ba bình long huyết. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra, đây cũng không phải là hàng giả. Mà chính là hàng thật giá thật long huyết. Thật giả, thế mà có thể xuất ra long huyết. Long tộc thế nhưng là vũ trụ chí cường chủng tộc một trong. Mỗi một con rồng thực lực đều cực kỳ khủng bố. Còn sinh hoạt tại long tộc bí cảnh bên trong, xưa nay sẽ không tùy tiện ra bên ngoài bây giờ thế giới. Muốn liệp sát một con rồng, đạt được long huyết, cực kỳ khó khăn, đúng nga. Mà lại sát long thế nhưng là trọng tội, sẽ bị long tộc liệt là địch nhân, vĩnh thế truy sát, không ai dám bốc lên đắc tội long tộc mạo hiểm trước hướng đổ long. Cái này cũng tạo thành long huyết giá trị nước lên thì thuyền lên. Dạng này một bình long huyết, thả ở bên ngoài đấu giá lời nói, giá trị liên thành, hơn nữa còn là ba bình, dạng này lễ vật cũng xác thực rất có thành ý. Đầy đủ đền bù chúng ta tổn thất. Không ít quy nguyên phái đệ tử đều là chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới này người độ kiếp người lớn như thế thủ bút. Vẻn vẹn nhận lỗi liền ném ra ba bình long huyết. Đây chính là không được lễ vật. Bọn họ con mắt từng cái đều là lộ ra vẻ khát vọng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết long huyết, có thể thối luyện, cải thiện thể chất, thậm chí còn có thể phụ trợ người đột phá bình cảnh. Không ít tu luyện giả đều muốn lấy được. Không hề nghi ngờ đây là trọng bảo. Cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng tâm động không ngừng. Đạt được cái này ba bình long huyết lời nói, có lẽ có thể đề bạt một số bọn họ đột phá đến chân hỏa cảnh xác suất. Mà lại đây là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được bảo vật. Ngu xuẩn, Lưu Long cười lạnh một tiếng. Bất quá là một số cực nhỏ tiểu lợi liền đem các ngươi thu mua. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Tiểu tử này vì mạng sống, liền ném ra ba bình long huyết. Này trên người hắn cứu lại còn có bao nhiêu trọng bảo. Nếu như đem hắn làm thịt, những bảo vật này toàn bộ đều là chúng ta. Chỗ nào còn cần hắn cho? Hắn điểm xảy ra vấn đề quan trọng. Chúng mắt người lập tức lộ ra tham lam thần sắc. Bọn họ thật là bị Lưu Long thuyết phục. Ba bình long huyết thôi. Đối phương tiện tay liền ném ra. Có thể nghĩ đây đối với này người mà nói, cũng không phải là nhiều bảo vật quý giá. Có thể vừa nghĩ như thế, tiểu tử kia có bao nhiêu trọng bảo vậy liền khủng bố. Nói không chừng tiểu tử này cũng là cái di động bảo khố. Làm thịt đối phương, những bảo vật đó đều là thuộc về bọn hắn. Nếu như bọn họ đần độn bị ba bình long huyết thu mua, đó mới là ném dưa hấu một dạng nhặt hạt vừng. Truyền đi lời nói, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu sư huynh đệ cho cười. Sư huynh nói đúng, chúng ta kém chút liền bị chút cực nhỏ tiểu lợi hù dọa. Chờ làm thịt hắn, trên người hắn bảo vật không hoàn toàn là chúng ta sao? Mà lại hắn vô cớ xâm nhập chúng ta Quy Nguyên Tông địa bàn. Cái này thân thể liền là tử tội, người nào đến đều là như thế. Nói không sai, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không có gì không đúng. Một đám Quy Nguyên Tông đệ tử cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cái thớt gỗ thịt cá giống như. Tiểu tử này đã là tùy ý bọn họ xâm lược. Quy Nguyên Tông đệ tử, ta cho các ngươi ba bình long huyết xem như đền bù tổn thất đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như còn dám phá hư ta độ kiếp, các ngươi sẽ nỗ lực máu chảy thành sông đại giới. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, rất là nổi nóng. Hắn tự nhận vì mình đã là cho đủ đối phương mặt mũi. Không nghĩ tới đám người này thế mà còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giết người cướp của, giống như vậy hám lợi đen lòng người. Không giết mấy cái, bọn họ đều không hiểu rõ một chút đạo lý làm người. Những người này còn thật sự coi chính mình đang độ kiếp. Liền đằng không ra tay giết người sao? Nhân đại gia ngươi, dám xông vào nhập ta Quy Nguyên Tông địa bàn liền là tử tội. Giết người ai dám nói cái gì còn kêu gào để cho chúng ta nỗ lực máu chảy thành sông đại giới. Nói đùa, ngươi cho là mình là ai? Có loại hiện tại tới giết ta? Một đám Quy Nguyên Tông đệ tử rất là khinh thường. Bọn họ là ăn chắc Hạ Bình. Mặc kệ tên này kêu gào cái gì, đều ngăn cản không bọn họ sát nhân đoạt bảo quyết tâm. Chết! Trong một chớp mắt, Lưu Long động thủ. Hắn trong nháy mắt liền nhổ ra trên người mình một thanh kim sắc đại đao. Phía trên điêu khắc long văn, ẩn chứa một tia thiên long lực lượng, dẫn động hư không chi lực. Đây là một kiện trung phẩm linh khí long lân đao. Nó chính là dùng thiên long lân phiến luyện chế mà thành một kiện bảo đao. Nội bộ tuyên khắc vô số trận pháp, không gì không phá, một đao hạ xuống. Trong nháy mắt liền có thể xé rách đại lục, thậm chí ẩn chứa thiên long uy lực, bằng vào cái này trung phẩm linh khí. Hắn đánh đâu thắng đó, xưng hùng luyện bảo cảnh, quanh trong tay hắn long lân đao quơ múa, bộc phát ra cự đại kim sắc quang mang, mơ hồ có thiên long hư ảnh hiển hiện, có ngày long gào thét, chuôi này đại đao trong nháy mắt trở nên cự đại. như là một tòa núi cao, khí thế như vực sâu, ngưng tụ thành thực chất, đao khí ẩn chứa xé rách hư không uy năng, hướng phía Hạ Bình Đầu vỗ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.